Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Thiên Tài Nhất Tồn Tại. Chương 138, Thiên Tài Nhất Tồn Tại, cái này. Gian phòng này trong tĩnh thất là ai đang tu luyện? Thế nào động tĩnh lớn như vậy? Đang tu luyện chấp sự Lưu Năng từ một gian tĩnh thất bên trong lao tới. Chằm chằm vào Diệp Chân tĩnh thất trên không cái kia một lớn ba nhỏ bốn đạo vòi rồng thiên địa. Nguyệt khí, kinh hô một tiếng, lúc này chính là nửa đêm. Đại đa số võ giả đều đang tu luyện. Cho nên Diệp Chân dẫn động thiên địa nguyên khí lúc đưa tới kịch liệt ba động. Lập tức đem phụ cận đang tu luyện võ giả đều cho kinh đã đến. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắc Thủy Vương thành như vậy nhân khẩu tập trung địa phương. Thiên địa nguyên khí bản thân liền không quá nồng hậu dày đặc. Lại bởi vì điều kiện có hạn, Hắc Thủy đạo tràng võ giả đều tập trung tại phụ cận tu luyện. Cho nên thiên địa nguyên khí một khi có chấn động kịch liệt, tất cả mọi người sẽ có cảm ứng. Đúng vậy a, bao trưởng lão lúc tu luyện động tĩnh đều không lớn như vậy a. Đồng dạng là đến đây hoàn thành đóng giữ đạo tràng Tề Vân Tông nội môn nữ đệ tử Hạ Mãn cũng sợ ngây người một tiếng. Nếu như ta nhớ rõ không sai, đây cũng là Diệp Chân Diệp sư huynh tu luyện tĩnh thất. Mấy ngày hôm trước hắn đi ra ngoài mua đồ, ta xem hắn tiến vào cái này tĩnh thất, đồng dạng là đến đây hoàn thành đóng giữ đạo nhiệm vụ nội môn đệ tử Doãn Tự Ba nói ra. Hí, vẻ mặt kinh ngạc Nhâm Tây Hoa lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thời gian 10 ngày, Diệp sư huynh tu vi liền từ chân nguyên ngũ trọng sơ kỳ đột phá đến dẫn linh cảnh. Mấy ngày hôm trước không phải nói Diệp sư huynh đi tìm Hắc Thủy Đan Vương cầu đan sao? Có lẽ là đan dược tác dụng. Hạ Mãn gương mặt hâm mộ, Nhâm Tây Hoa lại là lắc đầu. Hạ sư muội, ngươi không rõ, nếu có đan dược trợ giúp, từ chân nguyên ngũ trọng sơ kỳ đến chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong có lẽ cũng không phải việc khó. Nhưng là tu vi đạt tới chân nguyên ngũ trọng đỉnh phong về sau, trực tiếp dẫn linh thành công, đây mới là làm cho người cực độ khiếp sợ sự tình. Ta nhớ được, ta lúc đầu trọn vẹn bỏ ra thời gian một tháng, còn là tại hạ phẩm linh tinh phụ trợ dưới, mới dẫn linh thành công. Không sai, dẫn linh mới là khó khăn nhất. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Diệp sư đệ liền dẫn linh thành công. Này thiên phú, thật đúng là không tầm thường a. Một tên lưng đeo trường đao nam tử áo lam từ một gian khác trong tĩnh thất đi ra. Gặp qua Hàn sư huynh, Nhâm Tây Hoa, Hạ Mãn, Doãn Tự Ba, ba người đồng thời hướng về người tới thi lễ. Người này tên là Hàn Thạch, chính là Tề Vân Tông thiên bảng tên thứ tư. Lần này đến đây, cũng là để hoàn thành cái này đóng giữ đạo tràng nhiệm vụ. Hàn Thạch tùy ý khoát tay áo, chỉ vào trên bầu trời một lớn ba nhỏ chung bốn đạo thiên địa nguyên khí vòi rồng nói. Nhâm sư đệ, ngươi khi đó đột phá đến dẫn linh cảnh, còn có như vậy cảnh tượng? Không có, ta cũng không có. Chiếu cái này thiên địa nguyên khí vòi rồng xem, Diệp sư đệ cái này bốn mạch huyết mạch thiên phú, so với chúng ta cái này năm mạch sáu mạch mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a. Nhâm Tây Hoa nở nụ cười khổ, chính mình cái này tông môn đệ nhất thiên tài, cùng hôm nay Diệp Chân so sánh, thế nhưng là kém xa. Cách đó không xa một gian tĩnh thất bên trong, đạo tràng bao trưởng lão cũng là gương mặt kinh ngạc. Đây là thiên địa nguyên khí vòi rồng, tại thiên địa nguyên khí như thế mỏng manh Hắc Thủy Vương thành, coi như là lão phu cũng làm không xuất ra trận thế này đi. Chấm ngoặc kép, bên ngoài đám người khiếp sợ không tên. Trên thực tế, trong tĩnh thất Diệp Chân cũng bị cái này một lớn ba nhỏ bốn đạo thiên địa vòi rồng làm cho mộng. Dù là trước đó, Thải Y cùng Liêu Phi Bạch liền cho Diệp Chân sớm nói qua một ít. Diệp Chân cũng bị kinh đã đến, Các nàng nói, tu vi bước vào dẫn linh cảnh về sau, bình thường tốc độ tu luyện chủ yếu chịu ba cái nhân tố ảnh hưởng. Một liền là thiên địa nguyên khí nồng độ, như tại Tề Vân Tông tu luyện hiệu quả, khẳng định phải so Hắc Thủy Vương Thành phải tốt hơn nhiều. Mà ở chân truyền đệ tử cùng tông môn trưởng lão đặc hữu có linh mạch Sơn Phong tu luyện hiệu quả lại so Tề Vân Tông phổ thông địa phương tốt hơn rất nhiều. Cái thứ hai ảnh hưởng nhân tố liền là võ giả thiên phú huyết mạch. Thiên phú huyết mạch liền là võ giả câu thông thiên địa con đường. Cái này con đường càng nhiều, con đường càng cường đại, hấp dẫn thiên địa nguyên khí tốc độ càng nhanh. Đây là thiên phú huyết mạch đối với võ giả ảnh hưởng lớn nhất một trong những địa phương. Như Mông Tiểu Nguyệt bảy mạch trung phẩm thiên phú, một khi tu vi bước vào dẫn linh cảnh, bảy đạo rưỡi thiên phú huyết mạch đồng thời hiển hiện, từ thiên địa ở giữa hấp thu thiên địa nguyên khí, vậy tu luyện tốc độ có thể nhẹ nhõm đạt tới bốn mạch thiên phú gấp hai, coi như là năm sáu mạch võ giả, kỳ tốc độ tu luyện cũng có thể so bốn mạch thiên phú nhanh lên một nửa. Có đôi khi, thường thường cái này một nửa tốc độ liền quyết định thành bại. Cái thứ ba ảnh hưởng nhân tố liền là võ giả thần hồn tu vi. Thần hồn tu vi càng cường đại, cùng một thời gian dẫn động thiên địa nguyên khí càng nhiều, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Diệp Chân hôm nay ưu thế liền là thần hồn tu vi cường đại. Có điều, cái này ưu thế đem theo Diệp Chân tu vi chậm rãi đề cao dần dần biến mất. Diệp Chân cái này ưu thế bất quá là Diệp Chân sớm tu luyện khống linh quyết, tăng lên thần hồn tu vi có được, mà khác võ giả tu vi đạt tới hóa linh cảnh tam tứ trọng thời điểm, cũng sẽ bắt đầu có ý thức tu luyện thần hồn lực lượng. Đến lúc đó, Diệp Chân điểm ấy ưu thế sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến không có, đối với võ giả tốc độ tu luyện ảnh hưởng lớn nhất, còn phải thuộc trước hai điểm. Có điều, Diệp Chân đối với chính mình dẫn động một lớn ba nhỏ cái này bốn đạo thiên địa nguyên khí vòi rồng vẫn có chút nghi hoặc. Đạo thứ nhất thiên địa nguyên khí vòi rồng lớn nhỏ, thậm chí là thứ hai, ba, bốn đạo thiên địa nguyên khí vòi rồng hợp lại sau gấp đôi còn phải có thừa. Hẳn là huyết mạch thiên phú đệ nhất mạch chú thành nửa mạch thần thông mang đến cho ta chỗ tốt. Hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân thì có phát hiện này, nửa mạch thần thông chỗ tốt, tựa hồ hiện tại mới bắt đầu thời gian dần trôi qua hiện ra. Một đạo kiếm mạch thần thông dẫn tới thiên địa nguyên khí, liền là phổ thông thiên phú huyết mạch gấp 4-5 lần. Tính toán ra, Diệp Chân hiện tại tốc độ tu luyện, thậm chí so cái gọi là thiên mạch Mông Tiểu Nguyệt nhanh hơn. Dù là ta chỉ là bốn mạch thiên phú, nhưng có nửa mạch thần thông trợ giúp, còn nữa đạt tới thần hồn đệ nhất trọng nhiếp vật chi cảnh thần hồn tu vi làm trợ lực. Tại tu vi đột phá đến hóa linh cảnh tam tứ trọng trước đó, tốc độ tu luyện của ta tuyệt đối so với đệ tử thiên tài nhất tốc độ tu luyện nhanh hơn. Chỉ cần ta tại nơi này đoạn thời gian ở trong, hảo hảo lợi dụng những này ưu thế, nói không chừng tại tu vi đạt tới hóa linh cảnh tam tứ trọng trước đó lại có thể đạt được cường đại hơn trợ lực. Từ giờ trở đi, đến tu vi đạt tới hóa linh cảnh tam tứ trọng trước, ta sẽ là toàn bộ Tề Vân Tông thiên tài nhất tồn tại. Nắm chặt quyền, Diệp Chân tiếp tục lòng tin tràn đầy tu luyện. Giống, nửa ngày về sau, một tiếng khiến người sợ hãi hồn tiếng hổ gầm, khiến cho toàn bộ Hắc Thủy đảo tràng đại loạn. Có yêu thú, cẩn thận, là địa giai hạ phẩm yêu thú. Cái này làn hỗn loạn, thẳng đến Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ con tiểu miêu từ trong tĩnh thất đi tới, mới dần dần thở bình thường lại. Tu vi vốn thì đến được nhân giai thượng phẩm Vân Dực Hổ con tiểu miêu, kế mấy ngày hôm trước liền phục mấy viên nhân giai trung phẩm yêu đan về sau, ngày hôm qua lại phục dụng một viên nhân giai thượng phẩm yêu đan. Tu vi rốt cục đạt tới điểm tới hạn, đột phá đến địa giai hạ phẩm. Hình thể cũng từ lúc đầu 1m dư tăng vọt đã đến 3m dư. Nhưng mà này còn chỉ là tu vi tăng vọt dưới tình huống. Bởi vì hình thể tăng vọt, mấy ngày nay lại không có ăn uống đại lượng huyết thực, làm cho tiểu miêu lập tức biến thành một đầu hổ gầy. Diệp Chân đoán chừng, sung túc huyết thực đại bổ vài ngày sau, tiểu miêu hình thể còn có thể tăng thêm một đoạn. Bất quá, tiểu miêu trong mắt hung sát chi khí, so với trước lại là tăng vọt gấp 4-5 lần có thừa. Yêu đan bên trong mặt trái năng lượng, đối yêu thú mà nói, nhưng cũng là vật đại bổ. Diệp Chân, ngươi xem như bế quan đi ra. Ngươi nếu không ra, lão phu vừa muốn gõ cửa. Đạo tràng bao trưởng lão cười híp mắt đi ra, phủi tay, lập tức đem phụ cận đệ tử tập trung đến cùng một chỗ. Diệp Chân bên cạnh Vân Dực Hổ con, không, phải nói là Vân Dực Hổ tiểu miêu. Mặc dù bọn hắn những ngày này liền nghe qua tin tức này, nhưng lần đầu nhìn thấy chân dung, vẫn có chút rung động. Trời sinh tính tò mò hạ mãn, lại là đánh bạo vuốt ve hướng về phía tiểu miêu đỉnh đầu. Giống, đang gặm ăn một khối thịt thú vật, tiểu miêu cái kia dài đến 2 mét đuôi hổ mạnh mà dựng lên. Giống như là một đạo roi thép đồng dạng, nhanh như tia chớp rút hướng về phía hạ mãn đưa tới tay phải. Hiu, thê lương tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tiểu miêu, Diệp Chân một tiếng quát nhẹ. Tiểu miêu cái kia chính muốn đánh gãy hạ mãn tay phải đuôi hổ roi thép mạnh mà một trầu biến rút vì trượt, từ hạ mãn trên mu bàn tay bay sượt mà qua. Nhưng coi như thế, theo hạ mãn tiếng kinh hô, hạ mãn mu bàn tay lập tức sưng đỏ phần khởi. Hạ sư muội, không có làm bị thương a? Chưa, chỉ là bị thương ngoài da. Diệp sư huynh, nó thật là nghe lời ngươi a. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm thấy tay phải của ta hôm nay sợ là muốn đứt mất. Không nghĩ tới, chỉ là cọ sát chút ra. Hạ mãn vẻ mặt sùng bái nói ra. A, tạm được, các người yên tâm, chỉ cần các người chớ chọc nó, tiểu miêu sẽ không công kích các người. Vây tụ tới nhâm tây hoa, doãn tự ba, hàn thạch, đều là vẻ mặt nóng bỏng nhìn lấy Diệp Chân Vân Dực Hổ tiểu miêu. Một cái biết phi hành địa giai yêu thú mang tới trợ lực, ai dùng người nấy biết a. Ngay cả đạo tràng bao trưởng lão cũng là gương mặt cảm khái. Chỉ bằng cái này Vân Dực Hổ, Diệp Chân sợ đều có thể tại trong nội môn đệ tử độc lĩnh. Đã hôm nay người đều tề tự, ta đây đã nói các ngươi một chút lần này đóng giữ đạo tràng nhiệm vụ đi. Bao trưởng lão nói ra, trưởng lão thỉnh giảng, nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đòi nợ, đòi nợ, đúng vậy a. Hắc Thủy Vương thành bên trong quý tộc hoành hành, rất nhiều vương công quý tộc, nhất là bọn hắn đệ tử, từ chúng ta đạo tràng đi đầu chi dụng đan dược, hoặc tuyên bố nhiệm vụ về sau, nhưng vẫn không có trao thù lao, hơn nữa số lượng to lớn. Những cái này lão gia hỏa dễ đối phó, những cái này nhỏ, lão phu lại là mất hết mặt mũi, chỉ có thể cho các ngươi ra tay. Bao trưởng lão nói ra, đòi nợ, bao trưởng lão, lại không có những nhiệm vụ khác sao? Nhâm tây hoa cùng hàn thạch đồng thời nở nụ cười khổ. Đồng dạng cần tông môn thiên bảng đệ tử xuất mã đòi nợ con em quý tộc. Thân phận kia, một cái so một cái dọa người. Đây chính là cái xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Một cái không tốt, liền sẽ cho mình hoặc gia tộc rước lấy đại phiền toái. Bao trưởng lão mặt nghiêm, không có, liền cái này, phải có dễ dàng, còn dùng đến lấy các ngươi. Đang khi nói chuyện, bao trưởng lão đưa lên một phần danh sách. Vâng, cần đến thăm đòi nợ người danh tự. Tất cả ở chỗ này, chính các ngươi tuyển đi. Ân, không ai tiếp, nhìn thấy đưa ra đi danh sách không ai tiếp, bao trưởng lão trong nháy mắt nổi giận. Ta xem một chút. Diệp Chân chủ động nhận lấy danh sách, nhìn thấy cái kia một dãy trên danh sách bên trong một cái danh tự thời điểm. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên mà lộ ra, hữu túc vệ phủ đại tướng quân tam công tử Phan Uy. Trung thiếu hoàng kim 6.700.000 lượng, hạ phẩm linh tinh 300 khối. Liền cái này, chúng ta trước hết đi tìm cái này Phan Uy đòi nợ. Diệp Chân một chỉ danh sách nói ra, nghe xong Diệp Chân mở lời này đầu, lúc trước đang lo Hàn Thạch lại là vui vẻ. Một chỉ Diệp Chân liền nói, tốt, đã Diệp sư đệ ngươi tuyển nhà này, vậy thì do ngươi tới dẫn đầu đòi nợ. Không có vấn đề, Diệp Chân tùy ý lên tiếng. Một bên, một vòng ánh mắt khác thường, từ bao trưởng lão trong mắt lóe lên. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.